Chương 173, vung tay, 4. Lý Tâm Nghi đối với Lâm Việt cảm tình, Nghiêm Du Thành là lại biết rõ rành rành. Hơn nữa hắn bị thương qua đi, cũng không cùng Lý Tâm Nghi đề cập qua. Lý Tâm Nghi lại là làm sao mà biết được đâu nàng cố ý đi nói cho Hàn Nặc chính mình bị thương sự tình mục đích lại là cái gì đâu. Nghiêm Du Thành trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều không tốt hình ảnh. Hắn cùng Hàn Nặc lần này gặp mặt có thể hay không đã sớm là bị người trù hoạch hảo, mà bọn họ chẳng qua là một cái trong đó quân cờ. Điện thoại của ta cũng là Lý Tâm Nghi nói cho ngươi sao? Nghiêm Du Thành rất rõ ràng, Hàn Nặc cũng không biết điện thoại của hắn. Đã hắn bị thương là Lý Tâm Nghi nói cho Hàn Nặc, như vậy điện thoại của hắn QNZ nhất định là Lý Tâm Nghi nói cho Hàn Nặc. DUNZVIA Hàn Nặc trong mắt mang theo nghi hoặc. Nàng không làm rõ ràng được Nghiêm Du Thành như thế nào đột nhiên hỏi tới những câu chuyện này. Chẳng lẽ là đang cố ý chôn tránh nàng đối với hắn quan tâm, vẫn là nói trong lòng của hắn chỉ có Lý Tâm Nghi, liền Lý Tâm Nghi đem hắn điện thoại nói cho chính mình QNZ để ý Nghiêm Du Thành không nói gì, chẳng qua là quay đầu nhìn xung quanh một cái chung quanh. Nói không chừng, hiện tại đang có người mang theo mục đích tính chôn ở chung quanh, liền đợi đến chụp được hắn cùng Hàn Nặc riêng tư gặp hình ảnh. Sau đó phát đến trên mạng, ác ý khuyết tán đâu chôn nở ở trong bóng tối. Lâm Việt giờ phút này QNZ nhìn thấy Nghiêm Du Thành tại quay đầu nhìn quanh, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn lập tức ý thức được chính mình trốn ở chỗ này nhìn lén tựa như là một cái chuyện thất đức, dù cho người kia là Hàn Nặc hắn cũng không thể như thế. Lâm Việt bất đắc dĩ nở nụ cười, ở trong lòng tự rêu một chút chính mình. Sau đó xoay người, lặng lẽ biến mất tại bóng tối trong. Nghiêm Du Thành nhìn một vòng cũng không có trông thấy cái gì người khả nghi, nhưng là này ban đêm tối như mực, sân bóng rổ chung quanh lại có rất nhiều lùm cây, nếu quả như thật có người muốn tránh đứng lên, cũng là một cái rất dễ dàng sự tình. Hắn không thể để cho người khác có thể thừa cơ hội Hàn Nặc là Lâm Việt bạn gái, lại thêm chính mình cùng Lâm Việt ở giữa gút mắc, nếu quả như thật bị người chụp tới hắn cùng Hàn Nặc hơn nửa đêm xuất hiện ở đây. Thế tất sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, cuộc sống đại học đều là nhàm chán. Nhiều người như vậy chờ xem bọn hắn bắt quái tin tức đâu, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn giải thích thế nào đi nữa, người khác đều sẽ cảm thấy là che giấu hắn không thể hại Hàn Nặc. Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua trước mặt Hàn Nặc, mặt trên biểu tình vẫn như cũ lanh lanh đạm đạm, hắn theo trong tay của nàng nhận lấy dược túi. Được rồi, dược ta nhận. Thời gian không còn sớm, ta muốn về phòng ngủ. Hàn Nặc cắn môi dưới. Ngơ ngác nhìn Nghiêm Du Thành. Hắn cứ như vậy chán ghét nàng sao? Liền nàng cùng hắn đưa thuốc hắn cu nở dê không có một câu nhiều lời, nàng đợi hắn như vậy lâu. Thế nhưng là hắn thứ nhất lại chỉ hỏi mấy cái không hiểu ra sao vấn đề qua đi liền vội vã rời đi. Hàn Nặc trong lòng không nói ra được ủy khuất. Nhưng là trên mặt nàng biểu tình vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cố giả bộ chấn định. Ừm, ngươi trở về nhớ rõ thoa thuốc. Ta đi trước. Nói xong QNZ không có chờ Nghiêm Du Thành trả lời, liền vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Nghiêm Du Thành đứng tại chỗ nhìn Hàn Nặc rời đi bóng lưng sửng sốt 2 giây, mặt trên lộ ra một chút nụ cười ấm áp, xoay người chậm rãi hướng về phòng ngủ đi đến. Đêm này gió thật to, nhưng là Nghiêm Du Thành toàn bộ tâm đều là ấm áp. Dứt bỏ khả năng này là một cái tính toán ý nghĩ, kỳ thật chuyện còn lại đều vẫn là rất tốt đẹp. Hàn Nặc sẽ chủ động cùng hắn đưa thuốc. Đây thật là làm Nghiêm Du Thành thụ sủng nhược kinh, mặc dù hắn vẫn luôn chờ đợi, nhưng lại chưa từng dám hy vọng xa vời, thật không nghĩ đến đây hết thảy đều thành sự thật, liền xem như mộng đó cũng là một cái xinh đẹp mộng đi.